Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, trang 417. Ếch Ngô, Ca Vi chật vật mà đứng dậy, hắn quá vai tóc bị năng hồ một tảng lớn, cũng may bản nhân cũng không có bị thương. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Như thế nào lớn như vậy trận trưởng? Kia tiểu tử còn sống không? Nếu là còn sống còn có thể cho ta nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi câm miệng đi, Lục Ngữ Nông quơ quơ đầu. Chờ u tai cùng choáng váng bệnh trạng giảm bớt. Khom lưng kiểm tra càng tới gần gia cốp nổ mạnh điểm hai vị nhân viên an ninh. Thợ pháo hoa, thủ pháp tàn nhẫn, luôn luôn không lưu người sống, ngụ ý. Gia cốp khẳng định chết thấu, hành lang trên mặt đất. Gia cốp phía trước sở trạm địa phương chỉ còn lại có một bãi màu đỏ đen quá trình đốt cháy tầng. Linh tinh cốt cách mảnh nhỏ bắn ra đến bốn phương tám hướng. Còn có một cây nóng bỏng xương sườn chui vào may mắn còn tồn tại nhân viên an ninh sườn eo. Người sau đang ở thống khổ mà tê thanh kêu rên. À à à. Cùng loại thịt nướng hồ mùi hương đang từ hắn thương chỗ phát ra. Lục Ngữ Nông đã nhận ra phụ cận thu dụng đơn vị mổ chỉ ăn thịt tính thu dụng vật ngo ngoe dục. Dịch, Nathaniel, mở ra cất cứu dương. Nàng hô hai tiếng, lại không có được đến đáp lại. Chật, Lục Ngữ Nông thực mau ý thức đến, thần hàng chi thủ, không chỉ có chỉ làm thịt người bom lần. Này sự, nàng từ nhân viên an ninh eo sườn rút ra súng thương. Động tác thành thạo mà mở ra chốt bảo hiểm, cấp hành lang trang bị cấp cứu xương tới thượng một thương. Lấy ra trong đó phong ấn cấp đông lạnh dịch, phun bình bị nghiên cứu viên ngón tay thon dài ấn xuống. Vòi phun tư ra lạnh băng khí xương mù thành công hạ thấp xương sườn nhiệt độ. Cũng phong bế hoại tử miệng vết thương, bị thương nhân viên an ninh thực mau bị tới rồi đồng bạn. Nâng đi xuống. Lục Ngữ Nông cũng ném ra nhắm mắt theo đuôi Ca Vi, đi kiểm tra nàng phụ trách những cái đó thu dụng đơn nguyên, nàng cảm giác nàng sau eo có chút nóng lên, không biết có phải hay không bị áo blouse trắng không cách trở rớt nhiệt độ bị phòng, nhưng hiện tại, tình huống khẩn cấp, bị phòng cũng không phải cái gì vấn đề lớn, có thể chờ buổi tối về phòng lại xem xét, 134 hào thu dụng đơn nguyên. Đình lừa dối Phạm Anh Tuấn túi ra, vai hề, ngửa đầu nhìn về phía pha lê. Ngoại, thu dụng đơn nguyên, đơn hướng nhưng coi, trạng thái giải trừ đến rất sớm. Vừa rồi kia chàng, đáng thương nhân viên an ninh gia cốp nổ mạnh ngoài ý muốn, sự kiện tất cả đều bị. Vai hề xem ở trong mắt, tựa như hiện tại. Hắn chỉ cần nâng ngẩng đầu là có thể thấy Lục Ngữ Nông đang ở nhanh chóng kiểm tra mỗi một gian thu. Dụng đơn nguyên, tuy rằng trí tuệ nhân tạo Nathaniel bị thần hàng chi thủ, dùng nào đó thủ đoạn quấy nhiễu. Nhưng tổ ong các thu dụng đơn nguyên đều có độc lập khống chế chìa khóa bí mật. Thần hàng chi thủ, chỉ có thể khống chế pha lê đơn hướng nhưng coi trạng thái giải trừ. Vô pháp trực tiếp đem sở hữu thu dụng vật đều thả ra, tóc đen mắt đen. Thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu nữ nghiên cứu viên. Một tay xách theo rách tung tóe áo blouse trắng. Một tay cầm nhân viên an ninh súng thương. Biểu tình đông lạnh. Rất nhiều thu dụng vật tầm mắt đều tụ tập ở trên người nàng. Hoặc ác ý hoặc hờ hững. Nàng rốt cuộc có phải hay không? Hắc Sơn Dương, tiểu thư đâu? Vai hề giật giật thân mình. Xiềng xích xôn xao mà vang. Hắn vô dụng chư thần trò đùa dai đi tìm đáp án. Bởi vì hắn biết dưới loại tình huống này trò đùa dai đáp án khẳng định làm không được số thần minh. Trò đùa dai tinh túy ở chỗ. Bọn họ sẽ chỉ ở sự tình phát sinh lúc sau nói cho ngươi. Chính xác, đáp án, vai hề đã bị trò đùa dai. Quá vô số lần, ở thế giới của chính mình, ở phó bản thế giới. Cho nên hắn sẽ không có việc gì cấp thần minh tìm việc vui, hắn vẫn là càng muốn lấy thần minh. Tìm việc vui, nếu là ngươi, hẳn là có thể đánh vỡ trận này cho đùa dai đi. Hắc Sơn Dương, tiểu thư, chương 227 Black Iris Conference. 10, này đều không phải là thần hàng chi thủ, lần đầu tiên xâm lấn Black Iris Conference thu dụng tổ. Ông, bọn họ tựa như cống thoát nước lão thử giống nhau. Lấy Zona Châu vì trung tâm cứ điểm, ẩn núp cũng lan tràn ở các châu quận hắc ám trong một góc, thần hàng chi thủ, tuyển nhận thành viên. Trung tâm tiêu chuẩn chính là lực lượng, lần này lợi dụng Jacob ở tổ ong nội tiến hành khiêu khích hành vi, thợ pháo hoa, chính là trong đó. Điển hình nhân vật, thợ pháo hoa, năng lực có thể cho hắn đem pháo hoa chi hạch loại ở tùy ý sinh vật trong cơ thể. Lấy huyết nhục vì nhiên liệu, viễn trình thao tác, dẫn phát uy lực cường đại nổ mạnh phản ứng, trước đó. Thần hàng chi thủ, tại thế giới các nơi tạo thành nhiều lần khủng bố tập kích đều là từ, thợ pháo. Hoa, hoàn thành, bởi vì Jacob nổ mạnh, hội nghị bên trong điều tra tổ khẩn cấp bài tra xét cùng hắn từng có tiếp xúc tất cả nhân viên cập. Thu dụng vật. Hôm nay sáng sớm cùng hắn từng có tiếp xúc lục ngữ nông cập 299 hào đều ở trong đó, cuối cùng điều. Tra viên thông qua người chứng kiến cùng theo dõi xác định. Jacob là ở phiên trực kết thúc hồi ký túc xá trên đường. Bị một con đầu nhập hắn trong lòng ngực bồ câu trắng cấy vào pháo hoa chi hạch, thủ đoạn cùng. Con đường đều xác định. Cũng không có mặt khác nhân viên an ninh hoặc là nghiên cứu viên đã chịu cấy vào. Kia, thần hàng chi thủ, tới này vừa ra mục đích là cái gì đâu? Bọn họ mất công quấy nhiễu trí tuệ nhân tạo Nathaniel. Chẳng lẽ chỉ vì ở tổ ong phóng cái pháo hoa, hướng thu dụng vật triển lãm một chút thần hàng chi thủ thủ đoạn? Có phải hay không tình giới so quá thấp một chút? Sở hữu điều tra viên đều cảm thấy nhất định có cái gì là bọn họ không có phát hiện, nhưng hội nghị đại bộ phận tài nguyên đều ỷ lại trí tuệ nhân tạo hỗ trợ vận tác. Nathaniel đang ở bị sửa gấp, bọn họ không có tìm được mặt mày, sứt đầu mẻ chán, bữa tối thời gian, một đài lảo đảo lắc lư tiểu người máy bưng cơm thực tiến vào 299 hào thu dụng đơn nguyên, gầy ốm mà. Trắng bệch bác sĩ khoa ngoại quái gở mà ngồi ở giường biên, nghe thấy người máy bánh xe thanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra thanh hắc hai mắt, ước chừng là cái kia tóc đen nghiên cứu viên phân phó. Hôm nay bữa tối không chỉ có một chi dinh dưỡng tề. Trên khay còn thêm vào phóng có một phần ngọt thục mật dưa, bác sĩ khoa ngoại nhìn chằm chằm kia mật. Dưa nhìn trong chốc lát. Duỗi tay đem khay từ nhỏ người máy trong tay gỡ xuống, nhưng liền ở hắn đụng tới khay cái đáy nháy mát, lòng bàn tay sờ đến gập ghềnh xúc cảm, hội nghị kế hoạch, tiêu hủy. Thẩm phán ngày, thần hàng tướng vươn viện thủ, gia nhập chúng ta, thân ái đồng bào, bóng ma che đậy hạ. Bác sĩ khoa ngoại khóe miệng gợi lên một mặt cứng đờ mỉm cười. Hết chương.